hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 373, góc truyện audio.com, tôi đóng băng, kỹ thuật di chuyển của các ngôi sao. Đó là gì? Tôi không biết tại sao, có một cảm giác rất bối rối trong lòng, như thể trái tim tôi đang rung động. Đủ rồi, tôi vừa muốn hỏi Ninh Uyển Uyển kỹ thuật di chuyển sao thì Ninh Trác ở bên cạnh đột nhiên lạnh lùng nói. Thôi đi Uyển Uyển, em bịt mắt cô ấy lại để không cho cô ấy biết chúng ta đi đâu. Dù sao thì bọn họ cũng sắp chết rồi. Nhìn thấy thì sao? Ninh Uyển Uyển phản bác liếc mắt nhìn tôi, hơn nữa không cần bịt mắt lại, em có một cách dễ dàng hơn. Vừa nói, cô ấy vừa trực tiếp giơ tay đánh vào đầu tôi. Cô ta nhất định là đã dùng hết sức mình vào cú đánh đấy, tôi chỉ cảm thấy đầu đau như muốn tách ra, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh. Suy nghĩ cuối cùng là, Ninh Uyển Uyển chết tiệt cô thật. Độc ác, tôi không biết bất tỉnh bao lâu rồi, khi tỉnh lại vì cơn nhức đầu dồn dập tới, tôi khó nhọc mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một nhà kho khổng lồ. Nhà kho này rất tối, tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là bóng tối. Lúc này tôi mới tỉnh táo hơn một chút, và mắt bắt đầu quen dần với bóng tối, tôi thấy dường như đang ở giữa nhà kho, chẳng mấy chốc tôi chợt nhận ra tay chân mình bị trói chặt. Tôi cố sức vùng vẫy, không thể cử động được cơ thể, cúi đầu thật mạnh, chỉ thấy mình bị xiềng vào một cây cột đồng. Đây là một cột đồng cổ với những đường nét tinh xảo và mang hoa văn cổ. Tôi thấy mình rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc rồi. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối, một giọng nói lãnh đạm lạnh lùng vang lên. Đừng cố, cho dù có đứt xích này cũng không thoát được đâu. Người tôi cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn Ninh Trác đang từ từ bước ra khỏi bóng tối, theo sau là Ninh Uyển Uyển. Lúc này, Ninh Trác không dùng thân thể Tạ Phong Tiêu nữa, mà là xuất hiện linh hồn. Khoác trên người áo choàng trắng, vô song tao nhã, trên khuôn mặt tuấn tú, có một loại lãnh đạm đến thấu xương. Không có niềm vui hay nỗi buồn, như thể mọi thứ đều không liên quan đến anh ta. Người muốn gì? Tôi vô cùng sợ hãi, run giọng hét lên. Ninh Uyển Uyển lập tức nở nụ cười mê hoặc, đương nhiên là lấy máu của ngươi. An Tố, ngươi như vậy ngu xuẩn, hiện tại còn hỏi cái câu này. Nàng thì thào nói nhỏ một tiếng, lại gần ta, trong tay hiện ra con dao găm. Trước tiên nhớ mở khóa thuật di chuyển sao của cô ấy. Ninh Trác nhẹ giọng nói, nếu không thì không thể lấy máu của cô ấy ra. Ra anh, Ninh Uyển Uyển rõ ràng là rất nghe lời Ninh Trác, cô đáp lại rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi. Cô ấy dùng rất nhiều lực, tôi cảm thấy cổ tay sắp bị bóp chặt, đau đớn kêu lên. Ninh Uyển Uyển, cô điên sao, cô làm gì vậy? Tôi tức giận hét lên, cúi đầu xuống thì thấy Ninh Uyển Uyển dùng dao găm đâm vào tay tôi. Khoảnh khắc lưỡi dao găm đâm vào mu bàn tay tôi, trên mu bàn tay tôi chợt lóe lên một tia sáng đỏ. Bức tranh bát quái đỏ lại xuất hiện, Ninh Uyển Uyển dưới mắt lóe lên hung tợn, ra sức đưa tay ấn. Nhìn thấy con dao găm sắp đâm vào mu bàn tay của tôi, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy mu bàn tay nóng lên. Gì, tôi hét lên, chợt thấy trên mu bàn tay xuất hiện một vệt đỏ ngầu, tiến lại gần Ninh Uyển Uyển. Đột nhiên, Ninh Uyển Uyển lảo đảo lùi về phía sau, ngã xuống đất lấy tay che ngực khóe miệng rỉ máu. Mọi chuyện xảy ra trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Ninh Uyển Uyển chật vật đứng dậy, tức giận. Nói, Tiết Sán tên mất trí này. Thuật di chuyển tinh tú này đã tiêu hao bao nhiêu ma lực của hắn. Dù đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Dấu phiếm trên mu bàn tay này chính là chiêu sao chuyển động mà Ninh Uyển Uyển nói. Trước đây tôi đã đoán rằng vì đó là chuyện đùa nên ai đó đã bỏ bùa tôi, nhưng tôi không biết công dụng của kỹ thuật chuyển động của các vì sao này là gì. Như bọn họ nói thì chính Tiết Sán đã đưa nó cho tôi. Anh ấy đưa nó cho tôi khi nào? Chính xác, đó là viên thuốc, tôi chợt nghĩ khi tôi đang ở Hạ Gia ở thành phố Hát, viên Tiết Sán đã đưa cho tôi vào đêm trước khi anh đi. Và sau khi uống viên thuốc đó, tôi bắt đầu có vết đỏ này. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng viên thuốc này là một viên thuốc cứu mạng, nhưng bây giờ dường như nó không phải là một viên thuốc gì cả, mà là vật dẫn cho một câu. Thần chú, anh ta đã suy nghĩ cho cô quá nhiều rồi. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, Ninh Trác nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nhẹ giọng đỡ Ninh Uyển Uyển dậy, nếu không anh ấy sẽ không dùng chiêu của những ngôi sao chuyển động. Nghe vậy, khuôn mặt Ninh Uyển Uyển chợt lộ ra vẻ ghen tuông tột độ, nhìn vẻ mặt của tôi mà gần như bốc hỏa. Sau khi Ninh Uyển Uyển đứng vững, Ninh Trác buông cô ấy ra chậm rãi đi về phía tôi. Dù lúc này tôi rất sợ nhưng lại càng hoang mang, nhìn thấy Ninh Trác đứng trước mặt tôi hỏi kỹ thuật di chuyển của các ngôi sao là gì. Lúc này tôi đang bị trói vào cột đồng, cao hơn Ninh Trác một chút, anh ấy không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ nắm lấy tay tôi, cúi đầu, lấy tay che lên mu bàn tay tôi. Anh ơi, Ninh Uyển Uyển nhìn thấy điều này thì chợt hoảng hốt, tình trạng hiện tại của anh. Có phải quá miễn cưỡng không? Muộn lắm, rồi, Ninh Trác tỏ vẻ bình tĩnh, em cho rằng Tiết Sán bất tỉnh sẽ không vội chạy tới đây sao? Nếu chúng ta không gấp e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ninh Uyển Uyển tái mặt nhìn vẻ mặt của cô ta càng thêm phẫn uất. Tôi nghe hoang mang hơn, vì anh ta là gì? Bọn họ sợ Tiết Sán sẽ tới đây, trái tim tôi run lên, cho nên, Tiết Sán vẫn quan tâm đến sống chết của tôi sao? Mặc dù trong cơn khủng hoảng như vậy, tôi vẫn rất tuyệt vọng, và tôi cảm thấy một niềm vui khó tả dâng trào, nhưng đây rõ ràng không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, tôi mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay Ninh Trác. Tại sao anh lại gỡ bỏ bùa chú này? Anh buông ra, tôi mắng anh ta một cách hằn học, dù thế nào đi nữa, từ khi Tiết Sán làm phép này, tôi tin tưởng anh ấy sẽ không hại tôi. Thấy tôi chật vật, Ninh Trác đột nhiên nắm lấy tay tôi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt trong veo, hiện lên sự lạnh lẽo, tôi sau lưng sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh. Tại sao lại loại bỏ nó ư, anh nói chậm rãi, như thể anh đang thực sự suy nghĩ về điều đó, bởi vì anh ghét những người đàn ông khác và để lại dấu ấn trong lòng em. Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, thấy đôi mắt đờ đẫn của anh ta, hơi thở lạnh lẽo. Không hiểu lý do gì, tôi lại nghĩ đến cái cách anh ấy nhìn tôi khi tôi nhập vào cơ thể Tiết Vô Song 900 năm trước. Không, tôi không thể. Tôi thầm lắc đầu trong lòng. Ninh Trác sẽ không biết mình là Tiết Vô Song khi đó định thành thân với hắn. Ninh Uyển Uyển cũng sửng sốt nhìn Ninh Trác, anh hai, anh có ý gì? Ninh Trác không có ý trả lời cả hai chúng tôi, chỉ đập mạnh tay vào MU bàn tay tôi và phát ra một tiếng ma oai hùng. Đồng thời, dấu ấn trên MU bàn tay cũng lập tức phản lại, hồng quang chiếu tới. Hai luồng khí ma mãnh liệt, lập tức đối đầu trên MU bàn tay của tôi. Cách chương.